Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440 chết phúc hắc. Rót hết, đại hộ vệ sừng sốt. Bằng không như vậy khổ đồ vật. Ngươi cho rằng ngươi nhóm gia vị kia yếu kém thiếu chủ có thể xem đến đi xuống. Đại hộ pháp vừa nghe kia dược hương vị, hơi kém phun ra. Mặc tiểu thư, chẳng lẽ này dược liền không thể làm cho hơi chút ăn ngon một chút sao? Ngươi yêu cầu quá nhiều. Dưới loại tình huống này chỗ nào có thời gian? Ngươi là tưởng ta lộng một chén ăn ngon chén thuốc còn không có hoàn thành các ngươi thiếu chủ liền treo vẫn là một chén khó ăn đan dược có thể giữ được các ngươi thiếu gia này một cái mạng nhỏ? Mặc Thất Nguyệt không chút khách khí nói. Đại hộ pháp lựa chọn câm miệng, sau đó bưng chén thuốc tiếp đón vài người lại đây uy chính mình thiếu chủ đan dược. Đương ăn xong một ngụm lúc sau, Lam Như Phong mặt đều thanh. Thật sự là quá khó uống lên. Lần đầu tiên uống lên như vậy khó uống đồ vật. Vì giữ được nhà mình thiếu gia mạng nhỏ, đại hộ pháp không được đại nghịch bất đạo, mạnh mẽ rót hết chén thuốc ăn xong đi. Lúc sau Lam Như Phong không ở thống khổ, lại còn có thập phần ân tường ngủ đi xuống, dường như còn ở làm mộng đẹp giống nhau. Đại hộ pháp xoa xoa hai mắt của mình, cảm giác này hết thảy đều như là đang nằm mơ dường như. Mỗi một lần ngủ, thiếu gia ở trong mộng dứt khoát rất thống khổ. Gần 20 năm không có như vậy ân tường ngủ dung. Đa tạ Mặc tiểu thư. Mặc tiểu thư hôm nay đã cứu chúng ta ra thiếu gia. Về sau ngươi làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Đại hộ pháp kích động nói. Mặc Thất Nguyệt vẫy vẫy tay nói. Ngươi cũng đừng quá kích động. Ta này chỉ là tạm thời ổn định nhà các ngươi thiếu gia bệnh tình, cho các ngươi gia thiếu gia sống lâu mấy ngày mà thôi. Đại hộ pháp trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, bất quá cũng là trên đường lớn lợi hại nhất luyện dược sư đều đối bọn họ thiếu chủ phán tử hình, chỉ có thể dùng đan dược điều mệnh. Mặc tiểu thư tuy rằng cũng rất lợi hại, chính là rốt cuộc tuổi trẻ, hiện giờ tại đây loại thời điểm mấu chốt cứu thiếu gia một mạng, chỉ sợ nàng đã dốc hết sức lực đi. Đại hộ pháp nói thầm, chỉ cần đi rời nhà, tìm được ly thiếu chủ nhất định sẽ có thể cứu chữa. Mặc Thất Nguyệt nghe xong hắn nói thầm thanh sừng sốt. Theo ta biết, rời nhà thiếu chủ không phải luyện dược sư đi. Như thế nào tìm được ly thiếu chủ nhà các ngươi thiếu gia là có thể được cứu rồi. Ly thiếu chủ tuy rằng không phải luyện dược sư, chính là hắn tuyệt đối nhận thức một cái rất lợi hại luyện dược sư. Hắn đôi mắt đã từng mây trắng đại nhân cũng nói qua không cứu. Chính là hắn lúc này đây trở về hai mắt lại hảo. Hắn đôi mắt tuyệt đối là bị luyện dược thuật cao hơn mây trắng đại sư đại nhân chữa khỏi. Cho nên chỉ cần đi tìm ly thiếu chủ, như vậy chúng ta thiếu chủ cũng có thể được cứu rồi. Thiếu gia nghe nói ly thiếu chủ sự tích, sau đó biết được chính mình sống không được một tháng, cho nên gạt gia chủ trộm từ trong nhà ra tới đi tìm ly thiếu chủ. Mặc Thất Nguyệt nói, hỏi sự tình còn cần chạy ra làm người truyền cái tin hỏi một chút không lâu được rồi, hà tất như vậy mạo hiểm. Ly thiếu chủ không chịu nói, cho nên thiếu chủ muốn giáp mặt tới hỏi. Đại hộ pháp bất đắc dĩ nói, Ly U khẳng định là sẽ không nói, liền tính là nói chờ bọn họ Lam gia người vượt qua vô tận chi hải đi Bắc Châu đại lục trở về, chỉ sợ Lam Như Phong cũng chống đỡ không được. Hơn nữa Ly U cũng không nghĩ cấp chính mình đưa tới phiền toái. Hảo, đi hảo hảo chiếu cố nhà các ngươi thiếu gia đi. Mặc Thất Nguyệt nói, là, hì hì hì, mẫu thân. bọn họ vận khí không tồi. Tiểu Hy khẽ cười nói. Liền tính Lam Như Phong tự mình tìm Ly Thúc Thúc cũng sẽ không nói. Chính là hắn chỉ sợ không thể tưởng được trời xui đất khiến dưới thuê này một ít hộ vệ người bên trong liền có hắn chân chính người muốn tìm Money. Hiện tại trước đừng nói, chờ nhìn thấy Ly U xem tình huống đi. Có kia chén thuốc dược lực áp chế, Lam Như Phong này 10 ngày nửa tháng là sẽ không lại là ân. Đương Lam Như Phong lại một lần tỉnh lại thời điểm, cảm giác thân thể của mình thoải mái không ít. Tiếp theo toàn bộ đội ngũ tiếp tục lên đường. Bọn họ ân toàn xuyên qua thiên hoang rừng rậm. Đại hộ vệ nói, Mặc tiểu thư, chúng ta thiếu gia nói muốn tự mình cảm tạ ngươi, hảo. Đại hộ pháp đỡ Lam Như Phong từ xe ngựa bên trong đi xuống tới. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi đến gần. Đây là nàng lần đầu tiên chính diện cùng Lam Như Phong gặp mặt. Lam Như Phong nói, đa tạ Mặc tiểu thư hai lần cứu giúp. Mặc Thất Nguyệt cười nói, ai làm ta ở ngươi thuê lính đánh thuê đội ngươi, bảo hộ ngươi bất tử là hẳn là. Ngươi muốn tạ kia cũng chỉ có thể tạ vận khí của ngươi không tồi. Lam Như Phong cười nói, lúc này đây trên đường không có gặp được Phong ba, cũng ít nhiều Mặc tiểu thư. Lam Như Phong đáy mắt thanh triệt, dường như xem thấu một chút sự tình giống nhau. Hắn có suy nhược thân mình, đồng thời cũng có một viên tinh oánh dịch thấu tâm Money. Người như vậy nếu có một khối khỏe mạnh thân thể, chỉ sợ sẽ có phi phàm thành tựu. Ta chỉ là không nghĩ một ít tiểu ngư tiểu tôm tới quấy rối làm ta hành trình trở nên thong thả mà thôi. Mặc tiểu thư là ta đã thấy nhất tùy tính nữ tử, đã từng ra tỷ cũng là như thế. Vừa nói đến chính mình tỷ tỷ, Lam Như Phong ánh mắt trở nên ôn nhu rất nhiều, đồng thời cũng mang theo thật sâu áy náy. Là hắn liên lụy tỷ tỷ, Lam gia chủ sự tích Thiên Cơ lâu tình báo bên trong cũng nói qua. Kia thật là một cái kỳ nữ tử, Tây Châu đế quốc tiên đế độc sủng nàng một người, hậu cung vô phi. Đáng tiếc trước đế quân hiện giờ lại là rơi xuống không rõ, sinh tử không biết, cũng làm Lam gia chủ hiện giờ thân hãm vũng bùn bên trong. Lam Như Phong là một cái tâm tư trong sáng người, cùng Mặc Thất Nguyệt nói chuyện phiếm, chính là không nên hỏi hắn lại một chữ đều không có hỏi nhiều. Lam Như Phong nhìn Mặc Thất Nguyệt bóng dáng, sắc mặt bình tĩnh như nước. Một nữ tử mang theo một cái hài tử độc thân xuyên qua thiên hoang rừng rậm, chẳng những thực lực không tầm thường, hơn nữa y thuật lợi hại, nàng tuyệt đối không phải một cái bình thường nữ tử. Chính là người khác không nói, hắn cũng không sẽ xúc phạm người khác cấm kỵ hỏi nhiều. Đại hộ pháp hỏi, Mặc tiểu thư là ra tay liền quá thiếu chủ hai lần, chính là dọc theo đường đi thiên hoang rừng rậm như vậy ân tĩnh, cùng Mặc tiểu thư có cái gì quan hệ? Mặc tiểu thư tuy rằng lợi hại, chính là cũng không đủ để làm thiên hoang rừng rậm ma thú như vậy ân phận đi. Lam Như Phong chậm rãi nói, nếu Mặc tiểu thư có một con siêu thần thú nói, như vậy hết thảy đều có khả năng. Có lẽ thiên hoang rừng rậm có siêu thần thú, chính là bọn họ lại là ở ân toàn bên ngoài đi. Một ít nhỏ yếu ma thú cảm giác được siêu thần thú uy áp, là tuyệt đối không dám tới gần. Siêu thần thú, đại hộ pháp hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Càng ngày càng cảm thấy kia một đôi mẫu tử vô cùng thần bí. Buồn cười chính là hắn còn hoài nghi bọn họ là địch nhân phái tới. Mặc tiểu thư có như vậy thực lực muốn làm cho bọn họ chết căn bản là yêu cầu hạ độc như vậy phiền toái. Bọn họ đoàn người rốt cuộc xuyên qua thiên hoang rừng rậm, thực mau bọn họ là có thể đủ nhìn đến Nam Lâm thành cửa thành. Lính đánh thuê đội cùng Lam Như Phong hộ vệ đội bắt đầu đi cửa thành xếp hàng vào thành. Bởi vì Lam Như Phong là cất giấu thân phận hành động không thể hành xử hắn 10 đại gia tộc đặc quyền chỉ có thể chậm rãi xếp hàng. Liên ở bọn họ muốn vào thành thời điểm, đột nhiên phía trước vài người trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Đột nhiên nhằm phía Lam Như Phong xe ngựa, vừa mới tiến Nam Lâm Thành, tuyệt đối là hộ vệ đội nhất lơi lỏng thời điểm. Nhóm người này sát thủ lựa chọn tại đây loại thời điểm ám sát. Nhưng thật ra thực thông minh, phanh, xe ngựa nháy mắt bị này đó sát thủ công kích chia 5 xẻ 7. Đại hộ pháp vội vàng bảo vệ Lam Như Phong, phanh, hộ vệ cùng kia một ít xuống tay lại một lần giao phong. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên mấy cái thị vệ thế nhưng đồng thời phát ra tới bạo vũ lê hoa châm nhằm phía Lam Như Phong. Cái này làm cho người khó lòng phòng bị, không tốt, đại hộ pháp sắc mặt trắng nhợt. Lúc này, màu bạc quang mang chợt lóe. Này đó độc châm toàn bộ một cây bị mặc thất nguyệt chỉ bạc ngăn cản xuống dưới. Bá bá bá, chỉ bạc vừa động, mặc thất nguyệt đem này đó độc châm trả lại cho này đó sát thủ. Phụt, mặc thất nguyệt tốc độ cực nhanh. Này đó sát thủ căn bản là trốn không thoát này đó độc châm. Các đều trúng chiêu, một cái đều trốn không thoát. Phanh phanh phanh. Này mấy cái sát thủ động tác nhất trí ngã xuống trên mặt đất. Lam Như Phong nói, mặc tiểu thư, ngươi đã cứu ta 3 lần, này không phải còn không có vào thành sao? Ta cố dùng nhiệm vụ còn không có kết thúc. Đại hộ vệ nói, mặc tiểu thư, ngươi luyện dược thuật lợi hại, thiếu chủ thân thể không tốt. Ta tưởng đề một cái mạo muội yêu cầu. Ta... Hắn còn không có nói ra kia một cái yêu cầu, lại bị Lam Như Phong đánh gãy. Lam Như Phong nói, không cần phải nói, mặc thất nguyệt đương nhiên biết này hộ vệ muốn nói gì. Hắn tưởng trực tiếp lưu tại Lam Như Phong bên người, đã có thể chữa bệnh, lại có thể giết người bảo hộ nhà bọn họ thiếu gia. Hắn chỉ là thuần túy vì chính mình thiếu gia suy nghĩ mà thôi. Mặc thất nguyệt lấy ra tới mấy cái dược liệu nói. Này đó dược liệu, dựa theo ta ngao chế phương pháp. 3 ngày cho các ngươi thiếu gia uống một chén. Tạm thời có thể giữ được hắn một đoạn thời gian không bị ốm đau tra tấn. Nên chúng ta vào thành. Ta đi vào trước. Mặc thất nguyệt lôi kéo tiểu hy tay. Đi vào Nam Lâm Thành Đại Môn. Đại hộ pháp nói, thiếu gia, vì cái gì không cho ta đem nói cho hết lời? Lam Như Nguyệt nói, chúng ta Lam gia chỉ sợ lấy không ra làm mặc tiểu thư tâm động đồ vật. Ngươi dựa vào cái gì làm bèo nước gặp nhau? Mặc tiểu thư mạo hiểm nguy hiểm bảo hộ ta, ta đã cấp tỉ tỉ thêm phiền toái, không nghĩ lại cho người khác thêm phiền toái. Hơn nữa mặc tiểu thư tới Nam Lâm Thành, cũng có chính nàng việc cần hoàn thành đi. Lam Như Phong vẫn luôn sinh hoạt ở mũi đao lãng khẩu phía trên. Nếu không phải hiện giờ Lam gia chủ vì hắn chặn lại không ít đau thương, hắn chỉ sợ mười mấy năm trước liền đã chết. Lam gia chủ một loạt chúng nghị, lấy nữ tử chi thân trở thành Lam gia gia chủ, gặp mọi người phê bình cùng các loại minh nói bắn lén. Hiện giờ Lam gia không ít người đánh giết chết Lam Như Phong, buộc Lam gia chủ lập mặt khác con vợ lẽ cháu trai vì thiếu chủ, cho nên Lam Như Phong sớm gặp được ám sát mới có thể như vậy thiếu. Chỉ cần Lam Như Phong tồn tại một ngày, hắn đó là Lam gia gia chủ thuận vị người thừa kế. Những người khác không có lập trường làm Lam gia chủ, làm những người khác đương thiếu chủ. Mặc thất nguyệt cùng tiểu hy trước tiên ở Nam Lâm Thành tìm một nhà khách đếm trụ hạ. Đương cửa phòng một quan, Tiểu Hy đi cách vách nghỉ ngơi thời điểm Mặc Thất Nguyệt liền rơi vào rồi một cái to rộng ôm ấp. Nương tử, ngươi cứu cái kia ma ốm 3 lần. Nào đó bình giấm chua trực tiếp đánh nghiêng. Mẫu tử hai tới Nam Lâm Thành tìm Ly U kia một đóa lòng dạ hiểm độc bạch lan hoa liền tính. Trên đường còn gặp một cái bệnh mỹ nhân. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Này không phải sự ra có nguyên nhân sao? Nương tử còn cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Phượng Cảnh Toan vị 10 phần nói. Lam Như Phong tính tình không tồi. Cũng là một người thông minh. Là đáng giá tương giao. Phượng Cảnh sắc mặt trở nên so mực nước còn đen. Kết quả Mặc Thất Nguyệt vội vàng bổ cứu. Ôm hắn cười nói. Phượng yêu nghiệt. Ta tưởng ngươi hết thảy mây đen toàn bộ tan đi. Phượng Cảnh trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười. Kỳ thật hơi chút oán giận một chút. Là có khác mục đích. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt nói. Nương tử. Ta cũng tưởng ngươi. Sau đó Mặc Thất Nguyệt nổi giận. Phượng Cảnh. Ngươi cái này chết phúc hắc. Bị ngươi tính kế. Hết chương.